Vượt qua chính mình. Tác giả Mike Cottrell. Lại Tú Huỳnh dịch. Tôi thật sự suy sụp khi bác sĩ báo con của các bạn mắc hội chứng đau. Danny bị sốc vì Danny đã yêu con bằng cả trái tim. Nhưng tôi thì không. Tôi cố biện minh cho mình và lẻn khỏi phòng sinh. Tôi đi dọc hành lang bệnh viện hàng giờ, đấm tay vào tường và òa khóc. Tại sao lại xảy ra với con tôi? Tại sao? Sao Sandra không thể hoàn hảo như Aaron, anh trai 3 tuổi của nó? Aaron là hạt ngọc trong mắt tôi. Tôi thích cùng con đi dạo, nghe nó quyên thuyên đủ thứ. Tôi thích đọc sách cho con trước giờ ngủ. Khi Aaron nài nỉ tôi ngủ chung, tôi đã dọn chăn gối qua phòng con và trải dưới sàn. Buổi sáng bé cuộn tròn trên sàn nhà cạnh tôi, ngước mắt nài nỉ. Cha ơi, xem hoạt hình nhé. Với Sandra thì khác hẳn. Sau khi về nhà, tôi đọc đủ thứ về hội chứng đau. Tôi cố tìm một tia hy vọng, nhưng càng đọc, tôi càng suy sụp, không có chút hy vọng rõ rệt nào. Khi Sandra 6 tháng tuổi, con phải giải phẫu tim. Vợ tôi cầu xin phép lạ sẽ giúp con vượt qua, còn tôi ngổn ngang những ý nghĩ khác. Nhiều tuần trôi qua, tôi chăm sóc bé Sandra chu đáo, đưa đón con đến bác sĩ và trị liệu. Tôi dạy con nói, tôi tập đi cho con và càng ngày càng suy sụp khi bé không theo kịp bạn bè. Nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là trách nhiệm. Tôi không yêu con gái mình. Tôi chưa bao giờ thật sự ôm con vào lòng hay dỗ về bé. Tôi chẳng bao giờ cười hay chơi trò trốn tìm với con. Anh không thương Sandra như Aaron? Diana hỏi tôi và tôi phải thú nhận là đúng. Tôi cố biện minh anh cần thêm thời gian. Tôi xấu hổ vì con gái mình. Tôi xấu hổ khi ai đó thấy tôi đi cùng con, khi ai đó bảo rằng bé thật xinh. Tôi chỉ muốn túm lấy cổ áo họ và hét lên rằng, anh không nghĩ vậy, anh nghĩ con gái tôi thật ngốc nghếch. Tôi làm tất cả cho Sandra, nhưng tôi càng ngày càng mất hy vọng và câu có. Một hôm, tôi đặt Sandra lên ghế cao ở bàn ăn. Cảm giác trống rỗng tràn ngập. Khi quay lại, Sandra nhìn tôi bằng ánh mắt xanh ngơ ngác. Rồi bé chìa cả hai tay về phía trước, ôm tôi thật chặt và lắp bắp gì đó như là con đuổi hết nỗi buồn cho cha nhé. Tôi ôm con và òa khóc. Tôi không khóc vì buồn khổ. Tôi khóc vì con tôi đã cho tôi cảm giác được yêu thương vô điều kiện. Sandra đã cho tôi tình yêu mà từ lâu tôi không thể dành cho con. Sandra đã dạy tôi mở lòng mình ra, cho đi tình yêu mà không mong chờ gì. Tôi dành nhiều thời giờ để chăm sóc con, nhưng lại đánh mất cái cảm giác tuyệt vời đó. Tôi sẽ không phạm sai lầm nữa. Hôm nay, tôi đọc sách cho cả hai đứa nhỏ trước giờ ngủ, và mỗi sáng thứ bảy, cha con tôi lại cuộn tròn trên ghế dài, cùng xem hoạt hình.